One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1367, chương 41, ta còn chưa có chết đâu. Lão đại, ngươi chính là muốn vì ta xuất khí, cũng không thể cầm tính mạng của mình nói đùa a. Tiểu Bất Điểm hai mắt mở thật lớn, giật mình nhìn xem Bạch Viêm, trong lòng chát chát chát chát, có chút cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là bi thương. Tốt như vậy một cái lão đại, lập tức liền muốn bị quy tắc gạt bỏ, chủ nhân. Ngài làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu? Ô ô, chủ nhân, ngài đừng bỏ lại lão có thể ta mặc kệ a. Bạch Viêm bên cạnh, vậy chỉ có thể đã tải bắt đầu lau nước mắt. Thậm chí còn không biết từ nơi nào làm ra một trương mềm mại da thú khăn tay. Như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như. Ở nơi đó làm bộ sát. Bạch Viêm cái trán gân xanh hàn lên. Nếu không phải nơi đây có cấm chế, sợ đá chuyện này chỉ có thể sinh ra động tĩnh quá lớn. Dẫn tới nơi đây quy tắc tính cả chuyện này chỉ có thể cũng cùng nhau cho gạt bỏ. Bạch Viêm thật nghĩ lại cho chuyện này chỉ có thể trên mông đến bên trên một cước. Chỉ có chính hắn, dù cho nơi đây quy tắc mạnh hơn, cũng chỉ có thể gạt bỏ hắn một cái tùy thời đều có thể tái sinh IBM phân thân mà thôi. Cùng lắm thì liền dùng thay thế. Những cấm chế này, căn bản không làm gì được hắn vị vị. Ngay tại đông đảo sinh linh cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Bất Điểm bi thương cảm động, Độc Giác Nhân Hùng chính ở chỗ này khóc lóc nỉ non thời điểm. Một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bổ ra, mặc ở Bạch Viêm trên thân, trong nháy mắt như là một sợi khói xanh phiêu tán. Tại chỗ trừ một chút cho tàn, cũng không thấy nữa Bạch Viêm bóng dáng. Lão đại, Tiểu Bất Điểm kêu to, thanh âm nghẹt ngào, mười phần bi thương. Mặc dù nhưng cái này lão đại hắn ngay từ đầu nhận ra có chút không tình nguyện. Bất quá đối với hắn là thật tốt. Hiện tại cứ như vậy không có. Tiểu Bất Điểm rất thương tâm. Chủ, chấm ngoặc kép, Độc Giác Nhân Hùng cũng đưa nó tấm kia ra thú khăn tay từ có thể trên mặt lấy xuống. Vậy chỉ có thể con mắt khô mát dị thường. Không có chút nào khóc qua vết tích. Nhìn xem bên cạnh Bạch Viêm đứng yên địa phương, trong chớp mắt chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Bạch Viêm mặc dù ở trước mặt người ngoài rất hung tàn, nhưng đối với nó lão có thể tới nói, lại là một cái rất dễ thân cận, rất bình dị gần gũi chủ nhân. Đầu tiên là thực lực không bằng người, bị vũ tộc người bắt, Bạch Viêm đột nhiên xuất hiện, giết những cái kia vũ tộc người. Lại tất cả đều xuân hiểu, cực kỳ đáng sợ, nó lão có thể vùi đầu vào trong nước run lẩy bẩy. Nguyên lai tưởng rằng thực lực không bằng người, liền bị ăn hết, lúc ấy, bản thân nó cũng không có gì lời oán giận. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, mình nhỏ yếu, bị tồn tại càng mạnh mẽ hơn ăn hết, cũng chỉ hùng quái mình tài nghệ không bằng người, không có gì có thể oán trách. Độc Giác Nhân Hùng đều đã nhận mệnh, Bạch Viêm lại cảm thấy nó lão có thể cầu xin tha thứ dáng vẻ thú vị. Tha nó một mạng, thu nó khi chân chạy, Bạch Viêm không ăn tri ân, nó lão có thể là một mực nhớ kỹ đâu. Đây cũng là về sau Bạch Viêm đưa nó bỏ xuống, chuyện này chỉ có thể còn một đường đi theo nguyên nhân. Về phần về sau, khi phát hiện Bạch Viêm thật sẽ không ăn nó, lại đi theo Bạch Viêm còn có không ít chỗ tốt. Bạch Viêm thực lực lại cực kỳ cường hãn về sau, Độc Giác Nhân Hùng liền đặt quyết tâm, từ nay về sau muốn đi theo Bạch Viêm, kẻ yếu đi theo cường giả. Tại nó lão có thể trong mắt, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Bây giờ tốt như vậy chủ không có người. Ô ô, một giọt có thể giọt nước mắt rơi xuống đất. Sau đó từng chuỗi một cỗ, căn bản không dừng được. Độc Giác Nhân Hùng lấy ra da thú khăn tay, vẫn như cũ khóc bù loa này lại. Chuyện này chỉ có thể là thật khóc. Bổn Hùng, ta còn chưa có chết đâu khóc cái gì. Còn có ngươi, Tiểu Bất Điểm, lão đại ngươi không chết, không cần bi thương. Ngoặc kép, tên kia bị giam cầm lão thân một bên. Bạch Viêm hiện ra thân hình, nhìn xem vì hắn thật chết rồi. Cực độ bi thương tiểu bất điểm, cùng khóc bù lu bù loa độc giác nhân hùng, mặt đen lên mở miệng. Hoa, làm sao có thể, ta rõ ràng trông thấy thiếu niên kia bị nơi đây quy tắc gạt bỏ. Làm sao có thể lần nữa sống lại? Chẳng những sống lại, hơn nữa còn xuất hiện tại địa phương xa như vậy. Trong nháy mắt đã đến cái kia trước mặt lão giả. Đây là cái gì bảo thuật? Một đám sinh linh tất cả đều xôn xao, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ là không chết không thành? Đáng chết, cái này hung tàn gia hỏa tại sao lại sống lại? Chẳng lẽ lại tên kia là thượng cổ phượng hoàng chuyển thế không thành? Có thể dục hỏa trùng sinh, còn tưởng rằng có thể thiếu một cái người cạnh tranh. Không nghĩ tới tên kia nhân tộc mệnh cứng như vậy, dạng này cũng chưa chết. Nhã mở, ly long, tì hưu, vết sẹo các loại, cũng đều giật mình phi thường. Liền xem như bọn chúng, cũng không dám tùy tiện xúc phạm nơi đây cấm chế, sợ bị gạt bỏ. Không nghĩ tới Bạch Viêm chẳng những ngược gây án, lại còn chẳng có chuyện gì đương nhiên, cũng có không tin tà. Chẳng lẽ nơi đây quy tắc mất hiệu lực? Một đầu cuồng bạo thái cổ di chủng đánh ra một đạo bảo thuật, hướng về một cái đã cầm tới bảo cụ nhân loại thiên tài mà đi. Muốn thử một chút có thể hay không đem bảo cụ cướp đến tay. Vị vị, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống. Đầu này thái cổ di chủng, trong nháy mắt hết sức. Một đám sinh linh hít một hơi lãnh khí. Đồng thời, cũng đúng Bạch Viêm có thể tại tia chớp màu đỏ ngòm công kích đến còn sống, cảm thấy 10 phần không giảng hòa rung động. Nếu như giết tên thiếu niên kia, có thể hay không cướp đoạt hắn bảo thuật, không chết bí mật, tại đỉnh núi động thủ không chết. Nếu như ta có năng lực như vậy, cái này bảo vật chẳng phải là tùy ý ta muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Có cường giả bắt đầu tính toán. Chờ một lúc dưới chân núi chặn giết Bạch Viêm, thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm khả năng, mà độc giác nhân hùng cùng tiểu bất điểm thì là thật vui vẻ. Tất cả đều kích động nhìn về phía Bạch Viêm. Lão đại, ngươi không chết. Ô ô, chủ nhân ngài không chết thật sự quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngài muốn vứt bỏ lão có thể ta mà đi đâu. Bạch Viêm thái dương gân xanh hàn lên. Ta nói qua, ta là bất tử bất diệt tồn tại. Sau đó Bạch Viêm quay người, nhìn về phía tên kia miệng đại trương, trong mắt tràn ngập chấn kinh không thể tin lão giả. Bạch Viêm ánh mắt hờ hững. Hiện tại, nên tiễn ngươi lên đường. Kurokhan, thôn phệ. Bạch Viêm ra lệnh, là, chủ nhân, chấm ngoặc kép, một cái IBM xuất hiện, cung kính lĩnh mệnh. Sau đó duỗi ra vẫy bàn tay, hướng về lão giả vỗ tới. Còn có các ngươi, đem nơi đây người phong ấn chém giết sạch sành xanh. Mặt khác, lại kéo vài đầu vừa rồi mạo phạm qua ta, không phải người hình thái cổ di chủng trở về. Ta muốn tại cái này ma sơn bên trên nướng. Bạch Viêm lại liên tiếp đối cái khác IBM nhóm ra lệnh. Tuân mệnh, mỹ vị, chúng ta tới. Chấm ngoặc kép, săn giết, không phải sinh vật hình người. Chấm ngoặc kép, lập tức, hàng ngàn hàng vạn màu đen u linh xuất động, hướng phía những người phong ấn kia. Còn có không phải người hình thái cổ di chủng phóng đi. Vị vị, nơi đây quy tắc vẫn như cũ cường hãn. Mỗi cái IBM công kích một lần, liền tất nhiên sẽ thụ ở đây quy tắc gạt bỏ. Nhưng là sau một khắc, Bạch Viêm tâm niệm vừa động, những này IBM lại xuất hiện lần nữa, hướng về mục tiêu phóng đi. Lập tức, đông đảo sinh linh trong mắt, không thể so với một màn quỷ dị xuất hiện, ở giữa nơi đây quy tắc tựa như là đột nhiên nổi điên bình thường. Không có kết cấu gì bốn phía công kích, một chút rõ ràng không có vật gì địa phương, cũng sẽ có tia chớp màu đỏ ngòm hạ xuống trong đó. Thậm chí có không ít vô tội bị liên lụy. Một tên toàn thân dáng mây xanh lấp lóe thụ nhân, trong nháy mắt bị tia chớp màu đỏ ngòm bổ trúng bên trong, hóa thành bụi. Trời à, nơi đây quy tắc cuồng bạo, mau trốn a, đây là có chuyện gì? Quy tắc của nơi này làm sao lại vô duyên vô cớ bắt đầu cuồng bạo? Đáng chết, thiếu niên kia đến cùng làm cái gì? Có không ít sinh linh kêu to, hốt hoảng chạy trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.